Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 12, bộ phép thuật chi loạn. Harry Potter thụ thẩm tháng ngày cùng tiểu Barty Crouch phạt tháng ngày chen ở một ngày. Đúng không? Folly tiên sinh cắm vào tay nói rằng, có lẽ như vậy càng bớt việc nhi. Người biết, như vậy những người kia liền không cần đi bộ phép thuật xem hai chuyến. Có lẽ vậy, Brain nhún vai một cái, đem thư kiện đẩy sang một bên. Thời gian loáng một cái liền đến ngày 12 tháng 8. Brain như thường lệ thông qua lò sưởi đi tới bộ phép thuật. Theo chen chúc dòng người bước lên thang lên xuống. Theo thang lên xuống dần dần tiếp cận dưới đất 9 tầng. Bên trong chỉ còn dư lại Brain cùng một cái khác người bảo mật. Hắn những ngày qua từng ở thần bí sự vụ sở gặp hắn mấy lần. Nhưng cũng không biết tên của hắn. Chào buổi sáng, ta là Brain Folly. Brain lễ phép nói. Chào buổi sáng, ta là Broderick Bot. Người có thể gọi ta Bot. Cái này người bảo mật đầy mặt món ăn. Mặt mày ủ rũ nói rằng. Bot tiên sinh. Brain gật gật đầu. Giống như vô ý liếc mắt nhìn hắn. Có việc gì thế? Bot bén nhạy nói. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay bộ phép thuật sẽ không thái bình. Đúng hay không? Brain rời ánh mắt, nhẹ nhàng mà chuyển hướng đề tài. Đúng đấy. Ngày hôm nay tinh tượng nói cho ta. Vận may của ta sẽ rất tồi tệ. Bot dùng u buồn thanh âm trầm thấp nói rằng. Thang lên xuống ngừng lại. Hai người đi ra ngoài. Dọc theo vắng vẻ hành lang đi về phía trước. Phía sau thang lên xuống ào ào ào mà vang lên. Chậm rãi thăng đi tới. Bọn họ đi vào trong đại sảnh hình tròn. Bot tiến vào khu làm việc. Brain nhưng là hướng về im tiếng phòng khách đi đến. Không có tìm được điểm đáng ngờ. Không biết hắn có hay không bị khống chế. Chấm ngoặc kép. Brain thấp giọng lẩm bẩm một câu. Dọc theo đếm không hết giá sách đi tới. Cuối cùng ở tiêu màu vàng số 151 trước kệ sách ngừng lại. Đi vào giá sách trong lối đi. Hắn thành thạo từ một giá sách tịch bên trong lấy ra một quyển liên quan với lòng son dạ sắt chú. Sách, xoay người hướng về khu làm việc đi đến. Lòng son dạ sắt chú là đem một bí mật giấu ở một cái người linh hồn bên trong ma pháp. Cùng im tiếng phòng khách giữ bí mật sức mạnh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Phi thường có so sánh nghiên cứu giá trị. Chỉ có điều, im tiếng phòng khách là đem bí mật giấu ở trong đại sảnh. Hai loại phương pháp mỗi cái có ưu khuyết. Lòng son dạ sắt chú bảo mật tính càng mạnh hơn. Nhưng người giữ bí mật có thể sẽ chết đi. Sẽ phản bội. Mà im tiếng phòng khách thắng ở an toàn tin cậy. Nhưng người ngoài khó có thể lợi dụng. Giữ bí mật thể ước chỉ có thể bảo tồn ở im tiếng phòng khách. Này bản thân liền không đủ bảo mật. Brain thử nghĩ biện pháp ở bên ngoài cùng im tiếng phòng khách giữ bí mật sức mạnh đạt thành liên. Tiếp. Như vậy hắn liền có thể làm được nhường một đám người bảo thủ bí mật. Như là người bảo mật thệ ước như thế. Hắn nhàn nhã trở lại chính mình văn phòng nhỏ. Đọc trong tay nghiên cứu ghi chép. Trong đầu không ngừng chớp qua các loại linh cảm. Rất nhanh hắn liền quên ngoại giới tất cả. Brain không có đi đứng ngoài quan sát Harry thụ thẩm ý tứ. Chỉ có hội đồng đám người kia mới có thể đi vào phòng thẩm phán đứng ngoài quan sát. Brain cũng không nghĩ nhúng tay ý nghĩ. Nếu như mỗi sự kiện cũng phải đi nhúng một tay. Vậy cũng quá mệt mỏi. Brain yên lặng mà phái thời gian. Mãi đến tận một trận tiếng vang kịch liệt đánh vỡ bộ phép thuật yên tĩnh. Phía dưới tầng trệt vang lên tiếng thét chói tai ở đây đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Chấm ngoặc kép. Brain nhíu nhíu mày. Có bị cắt đứt dòng suy nghĩ khó chịu. Hắn khép lại quyển sách trên tay. Đứng dậy đi ra văn phòng. Trên hành lang đã chen một chút người. Brain xưa nay không có ở thần bí sự vụ sở từng nhìn thấy nhiều người như vậy. Những kia vùi đầu nghiên cứu người bảo mật đều bị kinh ngạc đi ra. Có mấy cái cả người chật vật ra hỏa hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên là thí nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các người bảo mật lẫn nhau giao lưu một hồi. Rất nhanh đại đa số người đều không có hứng thú thu về trong phòng làm việc của mình. Trên hành lang vang lên một mảnh đóng cửa. Đẩy cửa âm thanh. Bên ngoài tiếng thét chói tai còn đang kéo dài. Âm thanh dần dần đi tới tầng này. Vang dội tiếng nổ mạnh chấn động đến mức mặt đất hơi rung nhẹ. Ren tiến vào đại sảnh hình tròn. Không có người đi vào nơi này. Hắn mở ra lối vào. Vào miệng, cửa đen. Không ngoài dự liệu nhìn thấy một đám người rít gào chen ở thang lên xuống trước. Bọn họ đa số ăn mặc trường bào màu đỏ tím. Trái trước ngực thêu một cái tinh xảo màu bạc V kép. Đại biểu bọn họ hội đồng thành viên thân phận. Nghiêng về một bên đi về dưới đất 10 tầng trong cửa nhỏ thỉnh thoảng bốc lên nồng nặc khói. Còn có hỗn loạn giao chiến âm thanh không ngừng truyền đến. Đoàn người kêu la chen chúc. Nhường Brain không khỏi vì là các phù thủy tố chất cảm thấy thở dài. Bên cạnh cửa hông cầu thang truyền đến chạy bước chân âm thanh. Brain giơ lên trong tay ma trượng. Nhưng nhìn thấy chạy tới là Harry Potter. Hắn có chút mặt mày xám xịt. Tròn tròn kính mắt lên che kín cho bụi. Hả? Brain. Harry kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có chút lo lắng nói. Đi mau. Nơi này rất nguy hiểm. Vậy ngươi đến có thể rời đi mới được. Brain nhún vai một cái. Liếc nhìn cuối hành lang chen thành một đoàn phù thủy. Gầy gâu. Chấm ngoặc kép. Harry thở ra một hơi. Ánh mắt thỉnh thoảng lo âu hướng về cầu thang phía dưới liếc. Thật chặt nắm trong tay ma trượng. Có lẽ, chúng ta có thể đến bên trong tránh một chút. Brain đẩy ra đi về đại sảnh hình tròn cửa đen. Ân, ta nghĩ... Nơi này không phải cơ mật tối cao bộ ngành sao? Harry do dự nói rằng. Con mắt màu xanh biếc nhưng hung hăng tò mò đi đến nhìn. Chỉ là tiến vào đại sảnh hình tròn là không có vấn đề. Brain hơi cười. Cất bước vượt qua ngưỡng cửa. Harry lại liếc mắt nơi thang lầu. Cũng nhấc chân đi vào. Cửa đen ở phía sau bọn họ oanh khép lại. Vách tường ầm ầm ầm xoay tròn lên. Sau đó dần dần rơi vào yên tĩnh. Trong đại sảnh hình tròn chỉ có hai người bọn họ. Xung quanh tối tăm cực kỳ. Chỉ có màu u lam ngọn nến ngọn lửa hơi lập lòe. Đem người sắc mặt chiếu rọi đến trắng xanh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Brain. Harry thở một hơi. Hơi thả xuống trong tay ma trượng. Đánh giá xung quanh 12 phiến cửa đen. Ta ở thần bí sự vụ sở thực tập. Brain nói. Lại là thực tập, Harry không nhịn được bật thốt lên. Hắn nhớ tới Brain trước ngay ở hẻm Norton thực tập qua. Đúng đấy, xảy ra chuyện gì? Harry, Brain hỏi một câu, thực tử đồ trà trộn vào đến. Nhiếp hồn quái làm phản. Harry âm thanh làm ách nói. Không đợi Brain tiếp tục hỏi dò, Harry liền đem chưa hôm nay phát sinh sự tình khái quát nói một lần. Chưa hôm nay... Harry mang theo tâm tình sốt sắng, theo Weasley tiên sinh đi tới bộ phép thuật thụ thầm. Cho dù ở quảng trường Grimoire số 12 thời điểm, các bạn của hắn cùng hội Phượng Hoàng hết thảy mọi người an ủi hắn sẽ không sao. Nhưng hắn vẫn là ngăn chặn không được suy nghĩ lung tung. Hắn sợ sệt ngày hôm nay qua đi hắn sẽ bị Hogwarts khai trừ. Bị bẻ gãy ma trượng, ảo nào trở lại Weasley nhà. Có điều. Có chút bất ngờ là, bộ phép thuật đám người kia tựa hồ không hề hùng hổ dọa người. Phát đối với hắn cười đến mặt mũi hiền lành, như là học kỳ trước mâu thuẫn chưa từng xảy ra. Hội đồng các thành viên lớn đều hiếu kỳ mà thiện ý mà nhìn hắn. Chỉ có cái kia như là màu phấn hồng cóc ghẻ nữ nhân mập đối với hắn toát ra ác ý. Sự tình phát triển rất nhanh nhường Harry trố mắt ngoác mồm. Thẩm phán hướng đi rất nhanh từ thảo luận Harry có hay không có tội. Chuyển thành tranh luận nhiếp hồn quái có hay không phản bội bộ phép thuật. Harry cái này bị cáo bị lạnh nhạt đến một bên. Umbridge một mặt mờ mịt cùng oan ức trở thành tranh luận trung tâm. Phát cùng Dumbledore lần thứ hai làm cho đỏ mặt tía tai. Cuối cùng, Umbridge bởi vì kẻ khả nghi xúi dục nhiếp hồn quái tập kích Harry mà bị mất chức điều tra. Nhiếp hồn quái sự tình bị hội đồng các thành viên biểu quyết nhấn xuống đến. Dumbledore tuy rằng tức giận phi thường, nhưng vẫn là lưu lại đứng ngoài quan sát tiểu Barty Crouch hành hình. Harry bị căn dặn chờ ở phía sau gian phòng nhỏ bên trong. Dumbledore không cho phép hắn đứng ngoài quan sát trận này nụ hôn của nhiếp hồn quái. Có điều, Harry vẫn là xuyên thấu qua khe cửa lặng lẽ nhìn bên trong. Phát tiên bố tiểu Crow một loạt tội danh. Hai con nhiếp hồn quái đem tiểu Crow áp đi tới. Lúc đó, tiểu Crow trong miệng còn ở càn rỡ cười ha ha. Nói, các ngươi đều phải chết. Hắc Ma Vương sẽ thống trị tất cả, như vậy. Ngay ở hành hình trước, những người ngoài cuộc trung gian đầu tiên xuất hiện rối loạn. Thần sáng bên trong cũng có người bắt đầu đánh lén đội hữu. Thực tử đồ trà trộn vào bên trong, bắt đầu điên cuồng đảo loạn hiện trường. Nhiếp hồn quái làm phản công kích bộ phép thuật thần sáng. Tiếng nổ mạnh cùng giao chiến âm thanh loạn thành một đống. Phòng thẩm phán bên trong bụi mù tràn ngập, chỉ có thể nhìn thấy ma chú tia chớp. Tiếp đó, những người ngoài cuộc bắt đầu ra bên ngoài thoát đi. Kingsley Sacklebow che chở Harry đem hắn đưa đến cửa thang gác, nhắc nhở hắn mau chóng rời đi. Sau đó lại vọt vào phòng thẩm phán bên trong cùng thực tử đồ đối chiến đi. Harry tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi trước. Brain nghe xong Harry giảng giải, mỉm cười an ủi, Dumbledore ở đây, sẽ không có vấn đề lớn. Harry như gà con mổ thóc gật đầu một cái nói, không sai, hắn là Voldemort duy nhất sợ sệt người. Chấm ngoặc kép, có điều, Dumbledore tay thật giống bị thương. Harry nhíu nhíu mày, có chút sầu lo nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.